Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 67, huấn luyện. Bộ lạc huấn luyện mà cạnh một ngọn núi thấp thượng, cây cối không thô, nhưng rậm rạp, mở rộng cành thượng tràn đầy là xanh biếc lá cây. Chung quanh bụi cây cùng bụi cỏ trường thế hung mãnh. Ở mùa này cơ hồ một ngày giống nhau. Bình thời thường có người đi lại một cái cỏ dại lưa thưa đất đá nói nhỏ hai bên. Một ít một năm sinh thực vật đã tới eo cao. Xa hơn một chút địa phương, người đi vào liền không thấy được ảnh. Thiệu Huyền trong tay nắm một đem nửa cánh tay dài đao đá. Đi lên điều này nhìn qua cũng không khác thường đất đá tiểu lộ. Ngày hôm qua mới vừa xuống mưa, thảo diệp trên lá cây đều bị rửa sạch. Chung quanh tràn ngập nhàn nhạt hoa không biết tên hương. Nơi xa kia mấy ngồi cơ bản không thấy màu xanh lá cây trên núi đá truyền tới trận trận nổ vang. So sánh mà nói, bên này mấy ngọn núi thấp muốn an tĩnh hơn. Tựa hồ cũng không có nguy hiểm. Thiệu Huyền nắm chặt đao đá, sắc mặt nghiêm túc, mảy may không dám khinh thường. Lão khắc giáo Thiệu Huyền bày cạm bẫy hạ sáo tác, nhưng chỉ dạy rồi hai ngày. Lúc sau đổi phương pháp, dựa theo lão khắc ý tứ, muốn bắt gấu, liền phải dùng gấu tư duy. Muốn săn giết dã thú, liền muốn đẩy thân dã thú góc độ. Muốn hạ tốt hơn bao, theo đuổi một bao phải giết trình độ cao nhất, sẽ phải đích thân đi cảm thụ một chút trong đó ẩn chứa ảo diệu. Đối mặt cạm bẫy nặng nề vùng, nếu là không nhìn ra, không phòng được, ở chân chính đi săn tràng, chính là cái phải chết cục diện. Mặc dù cảm thấy loại này phương pháp là tìm ngược, nhưng Thiệu Huyền vẫn dựa theo lão khắc yêu cầu làm, lần lượt đi cảm thụ những thứ kia ẩn giấu ở nhánh cây, khe đá, kẽ lá. Đám người nhóm rất khó đi chú ý tới địa phương sở phát ra sát chiêu. Giản lược điểm nói, ở nơi này, Thiệu Huyền chính mình, chính là con mồi, nhấc chân đi lên đoạn này đất đá nói nhỏ, năm ngón tay cầm thật chặt đao đá. Thiệu Huyền quét mắt phía trước, ánh mắt một ngưng, tăng tốc độ chạy, ông, giống như là tỉ mỉ gân thú sở phát ra rung động tiếng vang. Đến từ nói nhỏ phía bên phải, chỉ ít 4 cái vị trí. Thiệu Huyền mảy may chưa dừng lại, tiếp tục chạy nhanh, hai chân phát lực, lăng không nhảy lên thật cao. Tay cầm đao cánh tay hất một cái, đao ảnh liên thiểm, nhất thời nghe được bịch bịch tiếng vang giòn giã. Đó là chất đá đầu mũi tên cùng đao đá tiếng va chạm. Hai phát bị đao đá ngăn trở, hai phát bị Thiệu Huyền tránh thoát, mà ở nhảy lên đồng thời, Thiệu Huyền thân hình hơi hơi thay đổi. Đầu, cánh tay, chân lấy một loại rất tức cười tư thế hoặc mở rộng, hoặc lộn trở lại, chỉ từ tư thế, không cách nào biết được hắn bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Nhưng cơ hồ ở hắn biến đổi tư thế đồng thời, là tới từ nói nhỏ bên kia mấy cây đâm, cùng Thiệu Huyền sát bên người mà qua. Bọn nó cùng mới vừa chất đá đầu mũi tên đồng thời phát ra. Chỉ là bắn ra tiếng vang càng thêm nhẹ, nhưng bởi vì ngay từ đầu tiếng vo ve, càng nhiều người sẽ đi ở một sát na kia phản xạ tính mà đi bên kia phòng thủ. Mà lơ là đến từ bên kia càng bí ẩn ám sát. Nếu là Thiệu Huyền cũng không phải là dùng bây giờ tư thế mà là hơi hơi thay đổi mà nói, khó tránh khỏi có cái địa phương sẽ trúng chiêu. Đốt, đốt, đốt, cứng đâm bắn vào đối diện trên thân cây. Đâm thân thoáng chốc chìm vào hơn một nửa. Tránh thoát vòng thứ nhất Thiệu Huyền cũng không trực tiếp rơi xuống đất, mà là bắt lấy trên cây đưa ra tới một tiểu tiết nhánh cây. Thân thể trọng lượng tựa hồ không tồn tại giống nhau, linh hoạt đi về trước xoay mình, cùng nhảy cao tựa như vượt qua phía trước một đoạn mở rộng tới trên đường nhỏ phương nói một cách. Tương đối càng thô cành lá càng tốt nhánh cây, mảy may chưa đụng kia một cành cây thượng một chi một diệp. Sau khi rơi xuống đất ngay sau đó chính là một cái đánh vào tăng tốc. Cơ hồ ở hắn mới vừa rời ra chân một khắc sau, vốn dĩ chỗ đặt chân liền đóng đinh rồi một ngón tay to mũi tên đá. Nhiều lần mũi tên đá đều là lao Thiệu Huyền chân đinh trên mặt đất. Nhưng Thiệu Huyền lại tựa như chưa nhìn thấy một nửa. Tiếp tục chạy động, Thiệu Huyền lúc chạy lúc nhảy. Tuyến đường cũng không phải một cái đường thẳng. Liền đứng dậy cũng không tìm được quy luật. Lần nữa nhảy lên thời điểm, Chân lại đạp lên một bên thân cây lần nữa, phát lực nhảy lên. Hai lần liên tục nhảy nhót tránh thoát không trung đi về xuyên qua đầu mũi tên. Thủ đoạn một động, năm cục đá xuất hiện ở giữa ngón tay. Hướng phía trước mấy chỗ lùm cây liên tiếp bắn ra. Một khắc sau, bị đá bắn trúng địa phương phát ra khúc gỗ gãy lìa cắt cắt tiếng vang. Tại hạ rơi trên đường. Thiệu Huyền đưa tay ra. Cong lại bắt lấy một nhánh cây mũi nhọn. Đem người hướng bên cạnh kéo thiên nhất định góc độ. Rơi xuống đất trước một cái vặn eo xoay mình. Thuận thế trên mặt đất lan một vòng. Tan mất bộ phận lực trùng kích. Dư quang liếc thấy ném bắn đã tới trước mắt to bằng cánh tay thạch đâm. Một đạo xám trắng đao ảnh thoáng qua. Dưới ánh mặt trời cũng không có phản xạ ra lóe sáng sáng bóng đao đá. Lại như trong rừng đột nhiên xuất hiện một đạo xám trắng tia chớp. Hung hăng chém ở thạch đâm trên người. Không có kim loại sáng bóng. Lại để cho bất kỳ nhìn thấy đao người cảm giác được từ trên đao lộ ra rét lạnh phong mang. Ngay từ ban đầu bước lên đoạn này đất đá nói nhỏ. Đến bây giờ, cũng bất quá mấy hơi thở thời gian mà thôi. Thiệu Huyền đứng lên nhìn lại đi qua kia con đường nhỏ. Vốn dĩ chỉ dài một ít thưa thớt cỏ dại trên đường nhỏ. Đã hiện đầy mũi tên đá, mộc thứ, thạch đâm, đung đưa cọc gỗ, chém bể hòn đá chờ. Ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa một cái địa phương. Thiệu Huyền hỏi. Như thế nào? Không được, lão khắc ngồi ở trên một tảng đá, mặt không thay đổi nói. Thiệu Huyền gãi gãi đầu, ta cũng cảm thấy vậy. Không cần lão khắc lại nói, Thiệu Huyền đi trở về, đi đem đoạn đường này tất cả cạm bẫy xử lý hết. Đã phát chưa phát, đều lấy xuống, bằng không bộ lạc người đi bên này gặp được phiền toái. Dưới mặt đất còn có mấy cái hố, chỉ là không nhìn ra mà thôi. Mỗi ngày Thiệu Huyền đều phải tiếp nhận như vậy huấn luyện. Lão khắc thiết trí. Sau đó Thiệu Huyền xông quan. Loại này tự ngược thức biến thái phương thức huấn luyện. Tự khống chế lực nhược một chút có thể sẽ thần kinh suy yếu. Quá khẩn trương. Trở nên thần kinh hề hề. Nhìn nơi nào cũng giống như là có cạm bẫy giống nhau. Thực ra Thiệu Huyền đầu hai ngày cũng có như vậy cảm giác. Khi đó liền tính hồi bên trong bộ lạc rồi. Chung quanh sơ qua một điểm thanh âm, liền sẽ thần kinh căng thẳng, phản ứng qua mẫn, nhưng sau này liền tốt rồi. Lão khắc nhìn phía dưới đang ở rút lui hết những thứ kia cạm bẫy cùng sáo tác Thiệu Huyền. Mặt lộ vui vẻ yên tâm, hắn một bắt đầu cũng rất lo lắng, như vậy phương thức huấn luyện có thể hay không đưa đến tác dụng ngược lại. Nguyên tính toán huấn luyện trước năm thiên lúc sau lại đi khuyên bảo một chút, nhưng không nghĩ tới. Còn không chờ hắn ra tay, Thiệu Huyền liền đã điều chỉnh xong. Ngay từ ban đầu cả người là thương, đến miễn cưỡng bình yên tránh thoát tất cả sáu tác cạm bẫy. Rồi đến bình yên tránh thoát lúc còn có thể thỉnh thoảng cắt đứt trong đó mấy cái liên hoàn sáu tác. Chi gian liên lạc, này một loạt biến hóa thời gian, cũng chỉ có 15 ngày mà thôi. Này vượt qua xa lão khác mong đợi, cố tình hắn sợ Thiệu Huyền quá đắc ý. Kiêu ngạo quá đầu, liền một mực đanh mặt, tìm được một cái sai lầm chỗ liền hung hăng mà nhóm. Đem trên đường nhỏ đồ vật đều rút lui hết, chưa kích động sáo tác đều cho lành lặn tháo. Đào hố chôn, Thiệu Huyền mới đi đến già khác bên cạnh ngồi xuống nghỉ ngơi. Nghe lão khác bình luận, ở lão khác xem ra, đối phó những thứ kia cạm bẫy. Nhất sai giải quyết phương pháp chính là lần lượt đi chống cự bọn nó. Có thể tránh thoát cần gì phải không tránh, cần gì phải phí như vậy nhiều lực đi chống cự. Dĩ nhiên, dựa theo lão khắc giải thích, đối mặt bẫy dập thời điểm, những cao thủ sẽ ở trước tiên tìm được cắt vào điểm tốt nhất. Dùng ít nhất lực đi phá giải này liên tiếp cạm bẫy. Đối với liên hoàn bao, tìm đối điểm cắt, liền có thể trực tiếp cắt đứt bao cùng bao chi gian liên lạc. Mà cao cấp những cao thủ, thì có thể đem người khác cạm bẫy vì chính mình sử dụng. Cái gọi là không chiến mà khuất người chi binh. Cùng này có còn lại cùng công hay. Chỉ bất quá, Thiệu Huyền bây giờ còn kém xa. Không làm được lão khác nói cái loại đó liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu trên con đường này sờ. Bầy cạm bẫy, cũng không làm được lần lần đều có thể cắt đứt liên hoàn bao liên lạc. Mỗi ngày nghe lão khác như vậy nhóm. Thiệu Huyền cũng cảm thấy chính mình học tập tiến độ có phải hay không quá chậm. Nếu như lão khác biết Thiệu Huyền trong lòng suy nghĩ nhất định sẽ tự phun nước miếng. Người khác 150 thiên cũng chưa chắc có thể làm được hắn như vậy. Hắn còn ngại chậm. Lão khác trong tay kỹ thuật có một bộ phận cũng là cùng càng người đời trước học. Chuyên chú hạ sáo bày cạm bẫy nghệ thuật. Có chút người càng bảo thủ. Có chút người chính là làm sao thâm độc làm sao tới. Bất quá, bọn họ đều có một điểm giống nhau. Sẽ tìm người thích hợp. Giáo thụ chính mình chọn đời sở học. Nhường kỹ thuật này có thể truyền thừa tiếp. Lão khắc ngửa mặt trông lên bầu trời. Mặt lộ vẻ hoài niệm. Nhớ năm đó, ta cũng là giống ngươi đi tới như vậy. Bất quá làm đến so ngươi hảo. Ngày năm đó thật là lợi hại. Thiệu Huyền cũng không có đi tận lực. Tránh ra lão khắc chân sự tình. Như vậy mới là thật sự thương lão khắc già nua lòng tự ái. Hơn nữa, bây giờ lão khắc chính mình tất cả buông xuống rồi. Từ những năm bệnh tật bên trong đi ra. Người khác cần gì phải đi bố thí đồng tình tâm. Lão khắc cũng không cần. Ngài tốn bao nhiêu thời gian trở thành cao cấp cao thủ? Thiệu Huyền tò mò hỏi. Không, ta tột cùng nhất thời điểm. Cũng không có thể đạt tới. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.